khủng bố sống lại. Chương 492, không thể tưởng tượng nổi quỷ. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Giờ này khắc này, Dương Gian thân thể từ từ có cùng Cao Chí Cường lẫn nhau nặng chồng lên nhau cảm giác. Hai người ở trong mắt đám người sinh ra bóng chồng đồng dạng. Mà Cao Chí Cường hiện tại ý thức tựa hồ biến mất. Cả người tùy ý Dương Gian bài bố. Đã không có dãy dụa cầu sinh. Cũng không có mở miệng cầu cứu. Mà là từng chút một bị cái kia màu đen quỷ ảnh bao trùm lấy. Hắn đang làm cái gì? Trong đám người có vừa chạy tới người còn không biết tình huống. Cho nên nhịn không được phát ra nghi vấn. Tựa hồ tại khống chế Cao Chí Cường trong thân thể quỷ. Trước đó hai người đánh nhau. Cao Chí Cường bị Dương Gian ép để quỷ thay thế chính mình. Mà Dương Gian cũng nhận Cao Chí Cường trong thân thể quỷ ảnh hưởng thân thể kém chút biến mất. Bất quá đáng tiếc là Cao Chí Cường vẫn là rơi ở phía sau một bước. Bị Dương Gian hạn chế. Cũng có người giải thích vừa rồi phát sinh một màn. Ngăn cản Dương Gian. Không thể để cho hắn chơi chết Cao Chí Cường. Tiểu tử này muốn làm cái gì? Ức hiếp đồng sự a. Tào Duyên Hoa lại lập tức giống nói. Thế nhưng là Vương Tiểu Minh lại ngăn cản nói. Cao Chí Cường đã chết. Hắn hiện tại không còn là người. Mà là quỷ. Buông ra Cao Chí Cường chẳng khác nào giúp quỷ đối phó Dương Gian. Dương Gian thân thể đã nhanh phải biến mất. Hắn cần khống chế Cao Chí Cường quỷ giúp hắn khôi phục thân thể. Đồng thời hắn còn có thứ quan trọng hơn cần ở đây con quỷ trên người đào móc. Cái gì? Tào Duyên Hoa kinh ngạc. Không nghĩ tới hai người xung đột nhanh như vậy liền đã sinh ra kết quả. Cao Chí Cường chết rồi. Cái này Dương Gian làm sao dám dạng này? Tại tổng bộ đối với đồng sự động thủ. Quả thực chính là vô pháp vô thiên. Sau đó hắn lại phi thường tức giận lên. Thân là phó bộ trưởng. Trong mắt hắn Cao Chí Cường cùng Dương Gian đều là giống nhau. Không tồn tại ai lập công nhiều nên bị bao che. Đối với hắn mà nói mỗi một vị tại tổng bộ người ngự quỷ đều là phi thường chân quý tồn tại. Hao tổn một vị đều là tổn thất thật lớn. Nếu như Cao Chí Cường chỉ là chết tại sự kiện linh dị ở trong vậy hắn cái này phó bộ trưởng không lời nào để nói. Nhưng là bị đồng sự cho xử lý. Đây chính là hắn sai lầm. Bộ trưởng, chuyện này kỳ thật cũng không thể trách Dương Gian. Nguyên nhân gây ra là Cao Chí Cường làm chuyện quá đáng. Hắn lợi dụng quỷ năng lực ý đồ ức hiếp hai vị nữ tính tiếp tuyến viên. Trong đó một vị tiếp tuyến viên chính là Dương Gian bên người. Thật muốn tính lên Dương Gian vẫn là bênh vực kẻ yếu. Về sau đánh nhau đánh qua lửa. Tình huống liền có chút phức tạp. Cao Chí Cường vì phản sát Dương Gian chính mình chơi chết chính mình. Ý đồ lợi dụng lệ quỷ khôi phục tới đối phó Dương Gian. Tiếp xuống tình huống liền cùng mọi người thấy đồng dạng. Dương Gian hạn chế cái này quỷ. Nhưng cũng bởi vậy kém chút để thân thể của mình biến mất. Một mực ở vào xem náo nhiệt ở trong người ngự quỷ Tào Dương lại là mang theo vài phần ý cười nói. Mà lại hắn một phen lý do thoái thác. Có chút thiên hướng về Dương Gian. Những người khác thấy này mang theo suy tư. Sau đó cũng nói. Tào Dương lời nói này không sai. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Phó bộ trưởng không tin có thể đi số 12 nghỉ ngơi phòng nhìn xem. Có lẽ còn có thể nhìn thấy hai vị kia thụ hại nữ tiếp tuyến viên. Phó bộ trưởng Tào Duyên Hoa kinh sợ nói. Còn có chuyện như vậy. Cao Chí Cường có dạng này lá gan dám đối với người của tổng bộ động thủ. Sự thật chính là như thế. Mà lại ta xem Cao Chí Cường hồ sơ. Hắn mặc dù trạng thái tinh thần tương đối tốt. Cũng hiểu được phân tắc. Thế nhưng là tại sinh hoạt cá nhân phương diện lại rất thối nát. Cùng hắn có qua quan hệ nữ tính chí ít 100 vị. Mặc dù người khác sinh hoạt cá nhân sự tình chúng ta không quản được. Có thể dạng này người sắc đảm bao thiên. Đối với tổng bộ nữ tính hạ thủ cũng không phải là không thể được. mà lại lấy năng lực của hắn. Chỉ cần không bị người gặp được lại có ai biết chuyện gì xảy ra đâu. Tào Dương cười nói. Đi nghỉ ngơi phòng nhìn xem. Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hoa ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn sẽ không tin vào người khác lời nói của một bên. Lập tức phân phó một vị nữ tính nhân viên công tác tiến nghỉ ngơi phòng nhìn xem tình huống. Mặc dù tràng diện có chút đặc biệt, nhưng ít ra ổn định. Sẽ không lo lắng có sự kiện linh dị phát sinh. Cái kia nhân viên công tác tiến số 12 nghỉ ngơi phòng kiểm tra một hồi tình huống. Rất nhanh liền trở về. Sau đó báo cáo tình huống bên trong. Lúc này, Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hoa sắc mặt liền âm trầm xuống. Tình huống cùng trước đó nói đồng dạng. Dương Gian tiếp tuyến viên Lưu Tiểu Vũ. Còn có Cao Chí Cường tiếp tuyến viên Trương Nhạc Nhạc đều nằm tại giường bên trên. Mà lại tư duy cổ quái. Giống như là bị thứ gì khống chế. Cái này Cao Chí Cường là đang tìm cái chết. Tào Duyên Hoa trong lòng có một đoàn lửa giận. Hắn đem chính mình tiếp tuyến viên Trương Nhạc Nhạc làm tới gian phòng bên trong chuyện này còn có quay lại chỗ trống. Nhưng là đem bàn tay hướng về phía Lưu Tiểu Vũ. Cái này khiến Dương Gian nghĩ như thế nào? Khó trách sẽ đánh nhau. Bất quá một bên Vương Tiểu Minh lại không quan tâm tiếp tuyến viên kém chút bị khi dễ sự tình. Đối với hắn mà nói hai nữ nhân này cho dù là chết cũng không quan trọng. Hắn để ý là Dương Gian có thể hay không thông qua Cao Chí Cường trên người quỷ thành công nắm giữ lệ quỷ khởi động lại bí mật. Nếu như có thể mà nói. Cái này tại người ngự quỷ vòng tròn bên trong chính là một cái chưa từng có tiến bộ cực lớn. Thậm chí có thể ảnh hưởng tương lai một bộ phận thế cục. Hắn sẽ thành công a, Vương Tiểu Minh trong lòng cũng không xác thực tin. Hắn không phải người ngự quỷ. Không cách nào thân thể sẽ quỷ trong thân thể cảm giác. Tự nhiên cũng vô pháp nắm chắc loại kia quỷ dị năng lực. Giờ phút này. Dương Gian không đầu quỷ ảnh đã hoàn toàn bao trùm Cao Chí Cường thân thể. Xác thực nói là bao trùm con quỷ kia. Hắn mạnh mẽ dùng quỷ ảnh khống chế Cao Chí Cường quỷ. Sau đó nghịch chuyển vừa rồi một kết quả. Để thân thể khôi phục. Rất nhanh, Dương Gian cái kia cơ hồ mơ hồ muốn biến mất thân thể bắt đầu từ lần nữa biến rõ ràng. Cái này khống chế quá trình không chút huyền niệm thành công. Thế nhưng là Dương Gian nhưng lại phát hiện mình có lẽ có thể làm càng tốt hơn. Trước đó Cao Chí Cường dùng tự thân quỷ năng lực ảnh hưởng tới hiện thực. Để thân thể của mình từ trạng thái trọng thương khôi phục. Như vậy ta hiện tại cũng có thể lợi dụng cái này quỷ năng lực ảnh hưởng hiện thực. Cải biến ta chuyển biến xấu thân thể. Dương Gian không muốn đơn thuần khôi phục thân thể đơn giản như vậy. Hắn muốn dùng cái này lâm thời khống chế quỷ cải biến thân thể của mình. Dù sao thân thể chuyển biến xấu là không thể nghịch, mà Cao Chí Cường quỷ lại có thể đền bù điểm này. Chỉ cần quỷ lực lượng ảnh hưởng tới thân thể của mình, liền có thể để nguyên bản chuyển biến xấu địa phương chuyển biến tốt đẹp. Dù sao liền trọng thương đều có thể khỏi hẳn huống chi là thân thể chữa trị. Duy nhất để Dương Gian lo lắng chính là, loại này chữa trị là ngắn ngủi vẫn là vĩnh cửu. Vạn nhất quỷ một khi thoát ly tự thân, thân thể lại biến mất. Vậy liền không xong, bất quá có kiêng kỵ cũng không thể trở ngại Dương Gian ý nghĩ. Hắn không có khả năng vĩnh viễn đỉnh lấy một bộ chết người thân thể hoạt động. Chỉ cần có cơ hội hắn liền nhất định phải để tự thân khôi phục lại người bình thường trình độ. Tiêu trừ lúc trước quỷ kính phục không làm xong trình tai họa ngầm. Rất nhanh, hắn để cái này quỷ lừa gạt mình thân thể. Để thân thể cho rằng là khỏe mạnh. Cái này quỷ bị quỷ ảnh xâm lấn hạn chế. Chẳng khác nào bị khống chế. Dương Gian lúc này thân thể lần nữa bắt đầu phát sinh biến hóa. Tại dần dần biến ngưng thực đồng thời thân thể không còn băng lãnh cứng ngắc. Bắt đầu khôi phục huyết sắc. Đồng thời biến tráng kiện, cao lớn, cùng trước đó âm lãnh, hơi có vẻ gầy gò dáng vẻ hoàn toàn không giống nhau. tựa như là hoa thời gian 3 năm kiện thân đồng dạng. Liền cơ bụng đều có. Hắn đang lợi dụng quỷ năng lực cải biến thân thể. Quả nhiên, hắn lý giải rất nhanh. Vương Tiểu Minh để ở trong mắt. Mặt bên trên theo nhưng bất động thanh sắc. Người thân thể không phải là quỷ. Cũng không phải hoàng kim. Có thể bị quỷ ảnh hưởng là chuyện đương nhiên. Nhưng là dương gian cũng có không thể ảnh hưởng địa phương. Đó chính là cánh tay kia. Cùng cái kia tái nhợt bàn tay. Không đến một lát thời gian. Dương gian thân thể từ hư ảo biến thành hiện thực. Đồng thời hắn cũng có cải biến cực lớn. Thân thể tráng kiện, cao lớn. Trên người cái kia âm u đầy tử khí tức biến mất không thấy. Nguyên bản một cái âm lãnh thanh niên. Hiện tại biến thành một cái dương cương thanh niên. Quỷ đối người thân thể sinh ra ảnh hưởng tựa hồ bị hắn toàn bộ cho tiêu trừ. Mà lại biến so trước kia càng tốt hơn. Không thể tưởng tượng nổi quỷ. Thứ này cũng không phải là lừa gạt đơn giản như vậy. Mà là thật có thể cải biến hiện thực. Dương gian cảm giác thân thể biến hóa. Không có nửa điểm không thích ứng. Mà lại liền xem như áp chế cái này quỷ. Thân thể y nguyên tồn tại. Không có biến mất. Phảng phất cái này quỷ có thể để cho huyễn nghĩ biến thành sự thật. Như là thực hiện một người nguyện vọng đồng dạng. Chỉ là Cao Chí Cường không dám triệt để sử dụng cái này quỷ năng lực. Cho nên quỷ ảnh vang lên hiện thực trình độ có hạn. Không cách nào lâu dài. Cho nên tựa như là bị lừa gạt đồng dạng. Cao Chí Cường hắn đến cùng là thế nào phát hiện cái này quỷ. Thứ này quả thực chính là lệ quỷ bên trong cực phẩm. Là khó được người vật vô hại. Đối với người ngự quỷ có lợi quỷ. Dương gian trong lòng sợ hãi thán phục. Hắn cảm thấy lấy trước chính mình tiến vào một cái tư duy theo quán tính cạm bẫy. Cho rằng quỷ đều là kinh khủng. Có thể dễ như trở bàn tay đem người giết chết. Hiện tại hắn phát hiện sai. Cũng có không giết người quỷ. Cũng có đối người có lợi quỷ. Cách chương.